Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 66, trừng phạt 1. Gocchuyenaudio.com. Buổi tuyên truyền cứ thế mà bị làm gián đoạn. Chỉ trả lời vài câu qua loa rồi tuyên bố là Hạ Tâm Y từ nay là người của Tinh Diệu sẽ tiếp nhận công việc mà không phải chỉ là lời nói suông. Sau đó tin tức Nhược Lê oán hận muốn ám sát Hạ Tâm Y liền lên hot search. Hạ Tâm Y cũng liền huê bua bùng nổ người thân bạn diễn VVVV liền liên tiếp hỏi thăm. Có người cô còn không nhớ rõ là gặp khi nào cũng hỏi thăm. Hạ Tâm Y cảm thấy có chỗ dựa thật, con mẹ nó bá đạo a. À. Bệnh viện FFFF. Hạ Tâm Y đem một phần cháo thịt vào cho Trúc Uyển. Cô lúc đó thấy máu chảy ra còn lo lắng một phen. May là đưa đến bệnh viện bác sĩ nói là chỉ vết thương ngoài cô mới thở phào. Mà nghĩ lại cô cũng vẫn cảm thấy đám phóng viên này cũng thật nhàn rỗi vậy mà cũng đăng lên. LT, Hạ Tâm Y cùng trợ lý tình cảm thật hảo hảo. GT, vậy mà cũng lên hot search. CMN cũng quá vận khí rồi. Cô vậy mà dựa vào Hạ Thừa Viễn vận khí vậy mà nổi cờ MNR. Nhưng nhờ vậy mà cư dân mạng đều biết cô cùng Trúc Uyển tình cảm tốt không phải là giả. Cạch Hạ Tâm Y mở cửa phòng bước vào. Chưa nhìn bên trong liền nói Trúc Uyển tỷ em đem cháo cho chị đây nè. Hạ Tâm Y đóng cửa lại xoay người nhìn kỹ lại thì hơi kinh ngạc, Tư Duệ Phong làm gì ở đây. Nhận thấy Hạ Tâm Y nhìn mình, Trúc Uyển ngượng ngùng nói tiểu y. Em đừng hiểu lầm, không có gì cả đâu. Hạ Tâm Y lúc này ngửi thấy mùi gì đó. Cười tinh nghịch nói em hiểu lầm gì chứ. Trúc Uyển câm nín nói không ra lời, ngượng ngùng trừng mắt tức giận với Tư Duệ Phong, anh còn ở đâu làm gì. Tư Duệ Phong lúc này mặt ủ rũ nhìn Trúc Uyển nói được rồi, mai anh lại đến. Hạ Tâm Y nhìn vẻ mặt của Tư Duệ Phong cũng thật chiêm ngưỡng, đây là lần đầu nhìn thấy nha. Liền nhịn cười, Tư Duệ Phong đi qua cô. Hạ Tâm Y còn chưa ngại đủ loạn lại bổi thêm một câu, ngày mai bảo em một tiếng sẽ không làm phiền anh nữa. Tư Duệ Phong quay lại trường cô một cái. Hạ Tâm Y cũng thật biết điều không nói nữa. Khi đã chắc Tư Duệ Phong đã đi rồi liền buông dưa với Trúc Uyển hỏi. Chị cùng Phong ca là. Trúc Uyển liền nghiêm túc nói không có gì cả. Hạ Tâm Y có chút không hiểu rốt cuộc chuyện gì xảy ra à. Trúc Uyển có vẻ không vui lắm nhỉ, cô nói Phong ca làm gì chị à, có em chị đừng sợ. Trúc Uyển lại nghiêm túc nói hắn vô lại. Hạ Tâm Y càng chấm hỏi đầy đầu, nhưng cô không biết bản thân mình nên lo cho mình thì hơn. Chung cư của Hạ Tâm Y, 19 giờ tối. Hạ Tâm Y đến chung cư căn hộ của mình liền cảm thấy không đúng, khi mở khóa vào trong liền thấy tại sao lại không khóa. Cô lo sợ có khi nào là ăn trộm không? Ở đây cảnh an rất nhiều. An ninh tốt như vậy lại có trộm. Tên trộm này có vẻ rất đáng sợ. Hạ Tâm Y nuốt nước bọt vào trong bước từng bước nhẹ nhàng, khi vào lại càng kinh ngạc hơn. Trộm vào nhà lại mở đèn, có phải là tên trộm này bị cận không? Hạ Tâm Y liền cười, bản thân tên trộm như vậy cũng thật ngu ngốc. Cứ nhiên đi trộm lại mở đèn, thật không chuyên nghiệp một chút nào. Hạ Tâm Y vẫn chưa biết tên trộm mà cô nghĩ đúng thật là không tầm thường, lại còn không phải đáng sợ bình thường. Mà là rất đáng sợ. Quả nhiên khi vừa vào ngay phòng khách nhìn thấy người liền chột dạ. Cách chương.